Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, tạo mộng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1541, tạo mộng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ở đây có không ít người đều đủ để cho rằng tiền bối ngươi. Ngươi có thể tùy ý thỉnh giáo bọn họ, cùng bọn họ luận bàn. Đương nhiên, cũng bao quát ta, Tử Y Nhân cùng Lâm Phong bước chậm tại tiên lâm trong. Mở miệng nói rằng, hào, Lâm Phong khẽ gật đầu, xem ra mê thần quân làm cho Tử Y Nhân dẫn hắn. Vì hắn phủ thêm Tử Y, là có ý phải bồi dưỡng hắn. Tề Thiên Bảo đem những người này bắt chộp tới, chân chính mục đích vẫn là vì bọn họ cường đại, có thể dùng Tề Thiên Bảo lực lượng càng mạnh thịnh. Bởi vậy ngoại trừ khống chế bọn họ ngoài, đối với bồi dưỡng bọn họ tin tưởng Tề Thiên Bảo sẽ không keo kiệt. Như thế làm cho Lâm Phong cảm giác có chút thú vị. Nơi này đại bộ phận nhân, khả năng đều bát hoang tiền bối nhân vật sao? Đáng trách, hôm nay lại bị Tề Thiên Bảo vững vàng nắm trong tay, trở thành Tề Thiên Bảo trong tay nhất cổ lực lượng kinh khủng. Lâm Phong trong lòng thầm than, Tề Thiên Bảo cùng Tư Không Thiên Bảo nắm trong tay tiểu thế giới cái này một vạn thâm niên quang. Một vạn niên, trăm một lần tiểu thế giới mở ra, ý nghĩa từ tiểu thế giới trong đi ra 100 nhóm cường giả. Bất quá thính sư tôn biết thí hoàng đồng minh cùng canh gác giả đồng minh trong lúc đó như có một tia quy tắc ước định. Một ít thiên phú tuyệt cường nhân là có cơ hội chạy thoát. Tựu như cùng vô thiên kiếm hoàng trước đây biết hắn, tin tưởng hắn có thể phá tan gông xiềng. Nhưng mặc dù ngoại trừ này chạy thoát đầy nhân, cái này vạn năm đến bị thí hoàng đồng minh bắt tịnh bồi dưỡng tiểu thế giới yêu nghiệt nhân vật số lượng vẫn là kinh người. Bọn họ là Tề Thiên Bảo một cổ lực lượng đáng sợ. Thảo nào chín đại tiên cung thiên bảo đối với tranh đoạt tiểu thế giới quyền khống chế coi trọng. Như vậy, sau đó cái này một mảnh tiên lâm, liền là tu luyện của ngươi nơi. Ngươi trước ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, có thể tùy thời đi tìm bọn họ luận bàn chỉ giáo. Bọn họ biết quy củ sẽ không giết ngươi. Đương nhiên ánh mắt của ngươi hay nhất sáng lên một ít. Bởi vì bọn họ rất nhiều người không thích bị đánh khuấy. Sở dĩ tuy rằng sẽ không giết ngươi, nhưng ngược ngươi cho ăn sợ là khó tránh khỏi. Tử Y Nhân vừa cười vừa nói, lập tức bước chân hắn nhanh hơn, cánh hóa thành nhất đạo hư ảnh biến mất. Cái này phiến tiên lâm rất lớn, xa xa còn sơn mạch nơi dĩ cập thác nước nước chảy. Là mê thần quân vì bọn họ những tử y quân phân ra tu luyện địa vực. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua những ngồi xếp bằng nhân quần. Lập tức thân hình lóe ra, hướng phía tiên lâm tiền phương đi. Sau một lát, Lâm Phong thân ảnh đứng ở một cái nước chảy thác nước trên. Nhìn phi chảy xuống nhanh thiên hà. Tại nơi giữa sông lại có một người dừng lại cùng nước chảy xiết thác nước sông trong. Từng quyền không ngừng đánh ra, nước chảy xiết chi hà tại quyền ý của hắn trong phảng phất hóa thành minh hà. Đóng băng thiên địa, lạnh quá, nơi này không gian lộ ra hàn băng khí, thích hợp tu luyện hàn băng pháp tắc lực lượng cường giả. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, cước bộ một bước, lại lặng yên tiêu thất. Trong nháy mắt, Lâm Phong lại tới một chỗ tiên linh thánh địa. Hư không ở giữa có tiên linh khí tràn ngập, thậm chí tu luyện tiên thuật thần thông người. Mê thần quân chắc là một vị đáng sợ trung vị hoàng cường già. Thuộc về Tề Thiên Bảo đứng đầu lực lượng, bát hoang cửu u vũ tu đều do hắn đến nắm trong tay. Là chính hắn cái này phiến tiểu thế giới trong có thích hợp các loại vũ tu chỗ tu luyện. Lâm Phong, thân hình lần thứ hai lóe ra. Qua một chút thời khắc, hắn đi ở một mảnh mộng ảo nơi, cánh cho nhân lấy mộng ảo cảm giác. Lâm Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong đầu, võ hồn thả ra, Thiên thư võ hồn một mảnh kia ma thổ trên, Lâm Phong xuất hiện ở chỗ đó. Tại bàn tay của hắn ở giữa, xuất hiện một quả đồng phiến. Thình lình chính thị tại nơi phiến giảm sóc khu vực lấy ngũ khôi áo nghĩa mảnh nhỏ giao dịch mà đến. Đồng phiến, Lâm Phong đem đồng phiến ném vào ma thổ trên. Đột nhiên, quang mang lóng lánh, đồng phiến cánh như vậy huyễn hóa ra cường liệt ánh sáng sáng sủa. Hội tụ thành một tòa biển kiến trúc. Trong lòng cả kinh, Lâm Phong nhìn chằm chằm đồng phiến nhìn lại. Cái này võ hồn ma thổ quả nhiên làm cho đồng phiến huyễn hóa ra bổn nguyên thân thể. Cuối, tia sáng kia hội tụ thành một tòa biển tiên cung. Cường quang chói mắt, tiên cung cũng không uy nghiêm cảm giác, nhưng làm cho cảm giác vĩ đại, phảng phất là thiên địa cực kỳ. Vô cực, Lâm Phong thần sắc nhất ngưng, chẳng lẽ còn chân cùng Phong lão đầu nói nhất dạng. Cái này đồng phiến là từ vô cực động phủ đắc đến. Bất quá trước mắt đâu là vô cực động phủ. Rõ ràng là một tòa vô cực thiên cung. Đến một tòa thiên cung hư ảnh. Không có bất kỳ cái khác đầu mối. Căn bản không có trọng dụng. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Lập tức đem đồng phiến cầm. Quang mang mới biến mất. Không suy nghĩ nhiều. Lâm Phong trong tay lại xuất hiện nhất bộ cổ kinh thư. Trực tiếp lấy thần xâm nhập trong đó. Bắt đầu nhìn trộm bộ này cổ kinh thư. Một lúc lâu, ngoại giới, Lâm Phong ánh mắt mở đến. Trong con người mơ hồ có một cái tia sáng kỳ dị. Đại mộng cổ kinh, mộng do thần sinh, như đi vào cõi thần tiên trong mộng. Đại mộng cũng như chân, nhất mộng có thể thiên niên. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, trong tay xuất hiện một quả mệnh cách, mộng chi mệnh cách, hắn tự nhiên sẽ không đi đem mệnh cách sử dụng trong đột phá võ hoàng cảnh. Chỉ là nắm trong tay, như vậy có thể rõ ràng cảm thụ được đại mộng lực, làm cho hắn có thể mau hơn tiếp xúc cái này cổ kỳ diệu lực lượng. Tu luyện đại mộng cổ kinh cùng tam sinh kinh nhất dạng. Nãy là một loại khác cổ kinh, vị thiên niên mộng, trong nháy mắt gian, tu luyện đại mộng cổ kinh, có thể chân có thể làm được, nhất mộng thiên niên, ngoại giới chìm nổi đều vì không, chỉ có mộng, Lâm Phong chủ tu ma công, lấy ma công tấn cấp, ngộ kiếm lấy tăng chiến lực, đồng thời tu các loại áo nghĩa lực lượng, hôm nay lại tu đại mộng cổ kinh. Cũng chỉ có hắn loại này chưa bao giờ gặp tu luyện nhấp nhô người dám như thế lung tung tu luyện vậy. Cái khác vũ tu tu luyện mục đích tính cường, nhất là những đại thế lực kia đệ tử, bọn họ trực tiếp tu trong gia tộc lợi hại nhất công pháp. Không cần trên đường đổi công pháp tu luyện, về phần đồng tu đa chủng công pháp, cũng không phải người bình thường dám đơn giản tiếp xúc. Đương nhiên, một ít lợi hại phụ trợ tính công pháp vẫn là có thể tu luyện. Lâm Phong sở dĩ tu luyện đại mộng cổ kinh, kỳ thực vi tu tam sinh kinh làm tốt chăn đệm. Hơn nữa, cái này đại mộng cổ kinh tu luyện tới cực hạn, bản thân cũng là phi thường lợi hại. Đại mộng pháp tắc làm cho trực tiếp rơi vào trong giấc ngủ say. Pháp tắc lực đủ cường đại, làm cho người khác nhất mộng thiên niên. Thiên niên lúc đã thương hải tang điền, dần dần, Lâm Phong liền hoàn toàn rơi vào tu luyện ở giữa. Tu luyện một bước cổ kinh tuy không phải sớm chiều việc, nhưng Lâm Phong bởi vì bản thân thực lực đã đến trình độ nhất định. Bởi vậy, tu luyện cổ kinh cơ sở cơ hồ là một bước vượt qua. Bán ngày sau, hắn dĩ thể mình ập mộng, tại trong giấc mộng tu luyện. Trong mộng tu luyện chỗ tốt lớn nhất đó là phao lại chìm nổi chi tâm. Như đi vào cõi thần tiên trong mộng, đều hư huyễn, nhưng chân chân thiết thiết là đang tu luyện, có thể tăng cường thực lực. Tam ngày sau, Lâm Phong đi ra chỗ tu luyện, đi tới dưới thác nước nước chảy xiết trong sông. Người nọ tựa cũng nhìn thấy Lâm Phong, ngẩng đầu lên, sông nghịch lưu mà lên, nhằm phía vòm trời. Cánh chiêu Lâm Phong cửa hàng sái đi, hóa thành một ngày đêm hà bàn tay to. chụp vào Lâm Phong. Đây là pháp tắc lực. Hảo bao la hùng vĩ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đại thế hội tụ, hư không vượt qua một bước. Cả người ma khí ngập trời. Cường thịnh đến cực điểm. Một quyền thẳng hướng lên trời, hà bàn tay to đánh giết ra. Răng rắc có tiếng hưởng truyền ra. Thiên hà đại thủ ấn bôn hội hé. Lập tức tán loạn. Lâm Phong lăng không đứng thẳng. Trên người ma khí nhanh. Pháp tắc lực tuy mạnh, nhưng đối phương chỉ là nhất niệm điều động pháp tắc tùy ý công kích hư không. Lực lượng hiển nhiên sẽ suy yếu rất nhiều. Bởi vậy Lâm Phong như trước có thể đem chi phá vỡ đến. Người tu luyện ma công, ta vô pháp cho tu luyện chỉ đạo. Tìm những người khác đi thôi. Sông trong cường giả quay Lâm Phong mở miệng nói rằng. Chỉ thấy Lâm Phong hư không dẫm trận tại chỗ. Hàng lâm sông trên, quay cường giả nói rằng, tiền bối, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, lấy thất trăm thiên địa đại thế lực áp ta, lại lấy 800 đại thế, 900 đại thế dĩ cập thiên bội đại thế lực phân biệt áp bách trong ta, làm cho ta thiết thân cảm thụ. Ngươi xác định, đối phương mở miệng hỏi, ân, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong ngồi xếp bằng. Cứ như vậy ngồi ở sông trên, thiên hà võ hoàng tâm niệm vừa động, nhất thời hoàng hà thao thao, tùy đại thế lực đang gào thét đánh vào Lâm Phong trên người. Kinh đào hãi lãng, nhanh nước lũ, Lâm Phong thân thể bị sông đánh vào lui ra phía sau. Chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đồng thời thiên địa đại thế chi cảm giác áp bách là như vậy rõ ràng. Lúc này hắn tâm vô tạp niệm. Vùng xung quanh lông mày không nửa điểm ba động. Thú vị, thiên hà võ hoàng khóe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười. Nhất thời cổ kinh đào hãi lãng càng mạnh. Thất trăm đại thế lực dường như thủy chi yêu long. Rít gào ra, hung hăng oanh kích chứ Lâm Phong. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng như trước bình ổn mà ngồi. Phảng phất đối chỗ đau không cảm giác. Lựa chọn không nhìn, biển ngập trời, 800 đại thế 900 đại thế lần lượt hàng lâm, mang tất cả thiên địa, ép vấn Lâm Phong có loại hít thở không thông cảm giác. Bất quá Lâm Phong từ lâu tại Thiên Bích Sơn Trang cảm thụ qua loại này mạnh mẽ thế lực lớn lượng. Tùy ý hắn sóng cuồng hét giận dữ, ta tự như núi bất động, cho đến tiền bối đại thế lực hàng lâm. Cái loại này không bị nắm trong tay cảm giác lần thứ hai hàng lâm Lâm Phong trên người. Biến chất, cổ lực lượng này áp bách ở trên người là lúc. Huyết mạch gân cốt phảng phất đều bị người khác nắm trong tay nơi tay. Có thể đem người sống sờ sờ áp bạo đến. Cả người giống như là bị người đội lên rảnh tay trưởng trong. Tùy ý người khác đùa bỡn. Còn cần tiếp tục cảm thụ sao? Thiên hà võ hoàng biết Lâm Phong đang mượn hắn áp bách lực cảm ngộ thế lực lớn lượng. Thế nhưng hắn cũng minh bạch như vậy thời gian ngắn ngủi không có khả năng có thể cảm thụ được gì. Sở dĩ Thiên Bích Sơn Trang có thể cho nhân tăng cường đối thế lực lớn lượng lĩnh ngộ. Là bởi vì tám mặt Thiên Bích tồn tại, ẩn chứa các cấp bậc đại thế, làm cho vô thì vô khắc cảm thụ được. Là muốn một vị võ hoàng cường giả như vậy bang trợ ngươi. Vẫn liên tục cho ngươi làm lỡ thời gian của mình giúp ngươi đi cảm ngộ đại thế. Căn bản là chuyện không thể nào. Không cần, đa tạ tiền bối. Lâm Phong mở mắt ra. Tại trong ánh mắt của hắn lộ ra một cái tia sáng kỳ dị. Lập tức thân hình lóe ra. Đạp không ly khai. Lâm Phong trở lại mình không lâu chỗ tu luyện. Một luồng lũ mộng lực tràn ngập ra, Lâm Phong mở rộng thân thể, cứ như vậy thẳng ở trên mặt đất, hô hấp cân xứng, tường hòa an tĩnh, rơi vào trong giấc ngủ say. Mà giờ khắc này, Lâm Phong nhưng ở trong giấc mộng, lúc này mộng cảnh của hắn, thiên hà võ hoàng cường giả lấy các loại đại thế lực áp bách cho hắn, đánh vào trên người hắn, cảnh trong mơ tuần hoàn đền đáp lại. Vĩnh không ngừng nghỉ, Lâm Phong đang ngủ mộng trong, cảm thụ đại thế áp bách, phảng phất về tới Thiên Bích Sơn Trang. Hơn nữa, so tại Thiên Bích Sơn Trang càng rõ ràng khắc sâu. Đây mới thực là võ hoàng điều động đại thế tại áp bách hắn. Thiên Bích Sơn Trang chỉ là tám mặt thiên bích. Nếu là thiên hà võ hoàng biết Lâm Phong lúc này ở trong giấc mộng làm gì tất sẽ thất kinh. Vừa Lâm Phong đi vào thỉnh hắn chỉ giáo là lúc, tùy ý hắn áp bách lù lù bất động. Kỳ thực là ở tạo mộng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.